Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, Tống Duy Dương là bọn buôn người. Tân sinh nhi kỳ thật cũng không tốt xem, đặc biệt là cái này nữ hoa còn có sinh lý tính bệnh vàng da. Cả trương tấm khuôn mặt nhỏ nhắn đều vàng như nến nhan sắc. Xe lửa giường nằm trong mái hiên, Hồng Vĩ Quốc chính luống cuống tay chân. Tống Duy Dương cũng liền bề bộn tìm ra tá. Hai người nhanh chóng đem hài tử ôm đến trong nhà vệ sinh tắm rửa. Cái tá tử đổi tốt, Tống Duy Dương che tựu đi, cười hì hì đối với Hồng Vĩ Quốc nói, người chậm rãi giặt rửa a. Hồng Vĩ Quốc mang theo cái kia dính đầy đồ cứt đái bằng bông tá. Thầm nói, ta đây không phải để làm bảo tiêu, là tới làm bảo mẫu. Ôm hài tử trở lại giường nằm mái hiên, đúng lúc nhà ga điểm ngừng, rất mau vào một đôi trung niên vợ chồng, sẽ ngủ ở Tống Duy Dương đối với phố. Còn có cái tiểu hài tử, nam nữ, phụ nữ trung niên từ trước đến nay thục hỏi. Tống Duy Dương nói, nữ, muội muội của ta, phụ nữ trung niên cười nói, ta còn tưởng rằng là con gái của ngươi. Trung niên nam tử hỏi, chỉ một mình ngươi dẫn muội muội ngồi xe lửa a hát loay hoay tới sao? Cũng thích, Tống Duy Dương nói, ba người có một câu không có một câu trò chuyện. Rất nhanh Hồng Vĩ Quốc cũng đã trở lại. Trung niên vợ chồng thấy tiến đến cái hung ác tráng hán, lập tức nổi lên lòng nghi ngờ. Thật sự là hai nam nhân một đứa con nít tổ hợp quá mức quái gì. Trung niên nam tử xoay người giả bộ sửa sang lại ba lô, dùng miệng hình đối với thê tử không tiếng động nói ra, bọn buôn người, ta chằm chằm vào, ngươi đi báo động. Thê tử cũng không thanh âm trả lời, ngươi cẩn thận một chút, biết rõ, ta ổn định bọn hắn. Trượng phu nói ra, thê tử lập tức lớn tiếng nói, ngươi xem rồi bao, ta đi xem đi WC toilet. Trượng phu nói, đi nhanh về nhanh. Thê tử bước nhanh rời đi. Trượng phu vội vàng cười hỏi, hai vị huynh đệ họ gì? Tống Duy Dương nói, ta họ Tống, bảo ta tiểu Tống là được rồi. Cái này là bằng hữu ta, hắn họ Hồng. Kia nam nhân lần lượt yên nói, ta gọi Long Bân, đến, rút điếu thuốc. Tống Duy Dương khoát tay nói, không được, phong bế hoàn cảnh hút thuốc đối với hài tử không tốt. Đúng đúng đúng, hài tử khỏe mạnh quan trọng hơn. Long Bân ngượng ngùng thuốc lá nhét trở lại trong hộp. Tống Duy Dương hỏi, lão ca đi thành ở bên trong làm việc. Long Bân nói, thăm người thân, nói nhăng nói cuội, tất cả đều là không có dinh dưỡng nói nhảm. Trọn vẹn nói tốt vài phút, đột nhiên có mấy cái nhân viên bảo vệ xông tới, quát to, không được nhúc nhích. Long Bân vội vàng nhảy lên, cảnh sát đồng chí, chính là bọn họ, tất cả đều bắt lại. Tống Duy Dương cùng Hồng Vĩ Quốc ngây ngốc nhìn xem nhân viên bảo vệ, hoàn toàn không có làm minh bạch tình huống nào, quả thực không hiểu ra sao. Một cái nhân viên bảo vệ quát, đem hài tử buông, giơ tay lên, hoa hoa hoa. Tống Duy Dương còn không có động, hài nhi đã bị cái này trận thế dọa khóc. Tống Duy Dương đem hài tử chú ý đặt ở trên giường, im lặng nói, chúng ta có thể giúp nhau giải thích thoáng một tí sao? Hắn một người trong nhân viên bảo vệ rõ ràng còn phối súng, giơ súng quát, ôm đầu ngồi xổm xuống, nhanh lên, bớt nói nhảm cho ta nhớ. Tống Duy Dương cùng Hồng Vĩ Quốc liếc nhau, đều đều dở khóc dở cười, thành thành thật thật ngồi xổm xuống ôm đầu. Cái kia báo động phụ nữ trung niên, đánh bảo đã chạy tới, ôm lấy hài tử lại thối lui đến nhân viên bảo vệ bên người, vỗ nhẹ nhẹ đánh lay động, a hát a hát, nghe lời, không khóc không khóc, xấu người đã bị cảnh sát thúc thúc bắt được, không khóc không khóc, có thân phận chứng nhận không có? Một cái nhân viên bảo vệ hỏi. Tống Duy Dương bất đắc dĩ thở dài, tại trong bọc, chính mình tìm đi. Cầm súng nhân viên bảo vệ nói, Tiểu Trung, ngươi đi siêu bao. Tiểu Vinh, ngươi đi soát người. Nhân viên bảo vệ Tiểu Trung đem Tống Duy Dương cùng Hồng Vĩ Quốc bao đều lấy đi, ngay tại chỗ kéo ra khóa kéo, liên tiếp túm ra vài món đổi giặt quần áo, sau đó là hai bình sữa bột, còn có chút xã hội điều tra lúc mua loạn thất bát tao vật kỷ niệm. Không đợi nhân viên bảo vệ đem bao trở mình xong, Tống Duy Dương bất đắc dĩ nói, thượng phố còn có cái cặp công văn, chứng minh thư tại cặp công văn ở phía trong. Đúng rồi, cặp công văn ở phía trong bài viết chớ làm mất, đó là ta luận văn tốt nghiệp. Còn luận văn tốt nghiệp, ngươi là bọn buôn người tốt nghiệp đại học hay sao? Cầm súng nhân viên bảo vệ cười lạnh nói, phụ trách soát người nhân viên bảo vệ Tiểu Vinh, trực tiếp theo Hồng Vĩ Quốc bên kia bắt đầu siêu, đoán chừng là cảm thấy Hồng Vĩ Quốc uy hiếp càng lớn. Muốn đem trên người hắn hung khí tìm ra đến, hắn tại Hồng Vĩ Quốc sau lưng thượng một bới ra, triệt ra nhất bộ điện thoại, lập tức ngẩn người, ta còn tưởng rằng là súng đâu rồi. Đem quần áo chống phình, lộ ca, cái này trên thân người còn có điện thoại. Cầm súng nhân viên bảo vệ cả giận nói, còn mua được rất tốt điện thoại, đây là kẻ tái phạm a hát, thói quen cái rắm. Hồng Vĩ Quốc tức giận nói, lão tử là xuất ngũ quân nhân, không phải người con buôn. Nhân viên bảo vệ Tiểu Vinh lại từ Hồng Vĩ Quốc trên người móc ra một con dao găm. Lộ ca, có hung khí, đây là dao găm quân đội. Cầm súng nhân viên bảo vệ cười lạnh nói, có thể a hát. Người thật đúng là xuất ngũ quân nhân, xuất ngũ tự làm cái này, thực cho tham gia quân ngũ trên mặt bôi đen. Hồng Vĩ Quốc đã muốn triệt để không còn cách nào khác rồi. Giải thích nói, đây không phải quân chính quy đâm chọc, hàng nhái, hơn nữa ta có dao găm mang theo chứng nhận. Thịnh Hải Dương phổ phân cục phát căn cứ chính xác, không trái pháp luật. Siêu bao nhân viên bảo vệ Tiểu Trung lặng lẽ chọc lấy hạ cầm súng nhân viên. Bảo vệ, lộ ca, ngươi xem cái này, thẻ học sinh. Có lẽ hay là phúc đán hay sao? Cầm súng nhân viên bảo vệ kinh ngạc nói. Tống Duy Dương nhắc nhở nói. Cùng thẻ học sinh cùng một chỗ phóng. Còn có một chương tấm đồn công an ra cụ chứng minh. Nhân viên bảo vệ Tiểu Trung vội vàng tìm ra. Chứng minh, tùy tiện nhìn hai mắt. Yếu ớt nói. Lộ ca, chúng ta giống như lầm rồi. Đứa nhỏ này là người ra theo trong nhà vệ sinh cứu lên đến thu dưỡng. Cầm súng nhân viên bảo vệ, lại lấy ra Tống Duy Dương chứng minh thư so với ảnh chụp. Còn đem Tống Duy Dương luận văn bản thảo mở ra nhìn nhìn. Cơ bản đối với thân phận của hắn xác nhận không sai. Mấy cái nhân viên bảo vệ cùng đôi phu phụ kia đều xấu hổ vô cùng. Không biết nên nói cái gì cho phải. Tống Duy Dương phiền muộn nói, ta có thể đứng lên sao? Ai nha, cái kia, thực không có ý tứ. Nhân viên bảo vệ thu hồi súng, cười hì hì xin lỗi. Một người là phúc đán đệ tử, một người là kiềm giữ dao găm chứng nhận xuất ngũ quân nhân. Nhưng lại dùng được rất tốt điện thoại, thấy thế nào cũng không như một loại người. Những này nhân viên bảo vệ quanh năm tại trên xe lửa công tác. Rõ ràng không có đem Tống Duy Dương cho nhận ra, có thể thấy được hắn còn chưa tới nổi tiếng trình độ. Không có việc gì, không có việc gì. Các người cũng là xuất phát từ hảo tâm, đều là tốt cảnh sát. Tống Duy Dương đứng lên nói, có thể đem hài tử đưa ta sao? Phụ nữ trung niên vội vàng ôm qua đến. Thực xin lỗi a hát, hài tử cho ngươi. Nhân viên bảo vệ đám bọn họ rất nhanh rời đi. Vậy đôi trung niên vợ chồng càng thêm xấu hổ, vội vàng xuất ra không ít đồ ăn vặt mời đến. Tống Duy Dương ôm hài tử một hồi hống, rốt cục lại để cho muội muội an tĩnh lại. Trong lúc đó chuông điện thoại di động lại vang lên, Thẩm Phục Hưng đánh tới, chuyển được nói, Tống lão sư, ngươi đây là đang chỗ nào đâu rồi? Điện thoại một mực đều đánh không thông. Tống Duy Dương tay ôm hài tử một tay cầm điện thoại. Trên xe lửa, hốt giao dã ngoại, phòng trừng không tín hiệu. Thẩm Phục Hưng nói, điện thoại bo mạch chủ nhà máy có thể khởi công rồi. Ta còn tại Đài Loan Tân Trúc công nghiệp viên mở ra phân công ty chuyên môn dùng để mua sắm bo mạch chủ nguyên linh kiện chủ chốt. Kinh thành bên kia nghiên cứu phát minh trung tâm, đã muốn làm mấy lần phòng thí nghiệm khảo thí. Bo mạch chủ nhà máy bên này cũng ra một đám hàng khảo thí tình huống hài lòng. Rất tốt, ta cuối tháng sẽ trở lại nhìn xem. Tống Duy Dương nói, này, ngươi nói cái gì? Uy uy, nghe không rõ a hát. Thẩm Phục Hưng thanh âm đứt quãng. Tống Duy Dương với tư cách tiểu linh thông lão bản, dùng nhưng lại di động điện thoại. Đầu năm nay, đến hoang giao dã ngoại, di động cũng là uy uy thảo a hát. Đợi xe lửa tới gần kế tiếp thành thị, Thẩm Phục Hưng điện thoại rốt cục lần nữa đánh tới. Duy nhất một lần nói 20 phút đồng hồ mới tin số gián đoạn. Long Bân ở bên cạnh nghe được không ít trò chuyện nội dung, mãnh liệt la hoảng lên. Ta nhớ ra rồi, ngươi là tiểu linh thông lão bản Tống Duy Dương. Cái này tin tưởng ta không phải người con buôn đi à nha? Tống Duy Dương cười nói. Long Bân cười to. Ta chính là cục điện báo công nhân viên chức. Tống lão bản nếu đương làm bọn buôn người, đem ta bán đi cũng được. Khẳng định càng bán được lên giá. Danh nhân đều cũng có các loại chuyện bìa. Nhiều năm về sau, Internet lưu hành, Long Bân ngay tại online tự thuật hắn vô tình gặp được Tống Duy Dương trải qua. Tự hào nói, ta hẳn là cho đến tận này, duy nhất báo động đem Tống Duy Dương khiến cho ôm đầu ngồi chồm hổm người. Những kia nói Tống đại tiểu thư là Tống Duy Dương tư sinh nữ. Ngoan ngoãn câm miệng a. Vợ của ta năm đó còn thân hơn tay ôm qua nì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục